Nếu như có thể cho ta thêm mấy năm. Không có nếu như. Bên trong ánh sáng màu đen truyền ra giọng nói lạnh lùng của Thông Thiên đạo nhân. Theo ánh sáng màu đen đập lòe, hắn lao thẳng tới Thánh Hoàng. Mắt thấy hắn lại sắp va chạm vào Thánh Hoàng, giờ phút này trong mắt Thánh Hoàng cũng lập lòe sự điên cuồng. Ở trên thực tế hắn có thể không xuất hiện, trên thực tế lúc trước khi mở hai mắt ra, hắn đã ý thức được mình đã không phải là đối thủ của Thông Thiên đạo nhân. Nhưng hắn vẫn xuất hiện. Ở đây là quê quán của hắn, hắn là Thánh Hoàng, đạo quán tới từ mẹ Vĩnh Hằng. Những điều này thực sự là nguyên nhân. Còn nguyên nhân lớn nhất nữa là bởi vì Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần đang lựa chọn một đạo tuyệt nhiên khác hẳn với đạo của mình. Trước đây hắn không hiểu, nhưng hôm nay theo cảm ngộ, theo tán thành thu được từ mẹ Vĩnh Hằng, hắn đã hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần phải đi con đường này. Một khi thành công, như vậy Bạch Tiểu Thuần thu hoạch to lớn, không cách nào có thể hình dung. Đạo của hắn không đến từ chính bất kỳ kẻ nào. Đạo quán hoàn toàn thuộc về bản thân hắn. Đạo quán từ trình độ nào đó mà nói đã thuộc về cùng một cấp với Mịch Phàm Chúa Tể. Cho nên Thánh Hoàng ở dưới tình huống biết rõ mình không địch nổi, vẫn lựa chọn đi ra, vẫn lựa chọn ra tay. Mặc dù cho tới bây giờ hắn còn lựa chọn thà rằng tự bạo, thà rằng hình thần câu diệt, thì cũng muốn khiến cho Thông Thiên đạo nhân này dừng lại. Không có lực còn sót lại đánh phá trận pháp doán dùng hoa sen bố trí ra. Nhưng ngay khi Thánh Hoàng đã có quyết toán, Thông Thiên đạo nhân hóa thành ánh sáng màu đen tự nhiên tới gần. Ở trong nháy mắt, khi hai bên lại muốn va chạm, đột nhiên một ánh sáng thái cổ cuối cùng lại từ trời cao ầm ầm hạ xuống. Sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong chớp mắt 360 đạo ánh sáng thái cổ chốt xuống. Bất kỳ một đạo nào đều là chiến lược thái cổ. Tuy không cách nào có thể trực tiếp chấn động Thông Thiên đạo nhân, nhưng số lượng nhiều như vậy vẫn có thể khiến cho Thông Thiên đạo nhân ở đây bị ngăn cản lại một chút. Mà quan trọng hơn là trong lòng Thánh Hoàng cùng với Thông Thiên đạo nhân, thậm chí có thể nói ở trong lòng toàn bộ tu sĩ thiên vực Vĩnh Hằng, ánh sáng thái cổ như vậy đại biểu ý nghĩa khác. Bạch Tiểu Thuần. Thánh Hoàng ngưng thở, chợt ngẩng đầu. Bạch Tiểu Thuần. Thông Thiên đạo nhân cũng biến sắc, cho mắt lộ ra nghiêm trọng vô cùng. Ở trong ánh sáng màu đen do hắn hóa thành trong nháy mắt lui về phía sau, cũng nhìn hướng lên bầu trời. Hắn cùng với Thánh Hoàng cảm nhận được rõ ràng có một khí tức kinh người đang từ trên trời ầm ầm lao tới. Chẳng những là tâm thần hai người bọn họ chấn động, lúc này trong khu hoàng thành ở phía dưới, Tống Quân Uyển, Hầu Tiểu Muội, Chu Tử Mạch cùng với Công Tôn Uyển Nhi, mỗi một người đều mở to mắt, có chút không cách nào có thể tin tưởng được. Ba người Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo, còn có Tiểu Bảo cũng như vậy. Thậm chí bọn họ quay đầu lại nhìn một chút nơi Bạch Tiểu Thuần bế quan. Đám người Đại Thiên Sư cũng như vậy. Trong lòng bọn họ rất do dự, nhưng đối với tu sĩ thiên vực Vĩnh Hằng mà nói, bọn họ không biết nhiều như vậy. Lúc này mắt thấy ánh sáng thái cổ đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, nhất thời bọn họ lại phấn chấn. Là Khôi Hoàng, Khôi Hoàng xuất quan. Theo tiếng hồ liên tiếp vang lên ở thiên vực Vĩnh Hằng, Thông Thiên đạo nhân lại nhíu một chân mày lại. Cái này lao tới tốc độ và khí thế mặc dù vô cùng mãnh liệt, nhưng so với Bạch Tiểu Thuần, ở trong trí nhớ quán hình như có chút không giống. Ngay cả Thánh Hoàng lúc này cũng nhận thấy được điểm không thích hợp. Cũng chính vào lúc này, ở trong mắt bọn họ thấy được trên trời cao có một cây quạt khổng lồ xuất hiện. Tốc độ của cây quạt này quá nhanh, lúc này dâng lên tiếng nổ lớn vô tận, khoảng cách với tiên vực Vĩnh Hằng càng lúc càng gần. Cây quạt này chính là quạt bào của Bạch Tiểu Thuần. Ở trong giờ phút này, ở trên mặt quạt, ở trong tháp chỗ đạo trần Chúa Tể lưu lại bản nguyên, thi thể của Tống Khuyết vốn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hiện tại lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sắc mặt của hắn mặc dù tái nhợt giống như người chết, nhưng trong tử khí trên người của hắn đã có sinh cơ tràn ngập. Sinh tử đạo nguyên vốn ở chỗ này lúc này đã biến mất. Cẩn thận đi cảm thụ, có thể ở trong cơ thể Tống Khuyết cảm nhận được sinh tử đạo nguyên này tồn tại. Nhất là mi tâm Tống Khuyết tự nhiên cũng có ấn ký. Ấn ký này đúng là mặt của đạo trần, nhưng cẩn thận nhìn hình như lại có chút tương tự cùng Tống Khuyết. Bởi đây là đạo trần đã chết, cho nên Tống Khuyết dung hợp đạo quán, mặc dù cũng hình thành ấn ký quán, nhưng lại là bản thân khống chế. Theo cây quạt lại gần, theo Thông Thiên đạo nhân nhau cầm mắt lại, theo tiếng chúng sinh hoan hô, Tống Khuyết ngồi khoanh chân ở bên trong tháp cao, hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Xin phép ngừng ở đây nhá, mình cũng đã muộn rồi. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và cái bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng này thì chắc là còn vài tập nữa là sẽ kết thúc. Thì hy vọng mọi người hãy chia sẻ các video của Phong để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện này. Và mình mới phát hành bộ truyện Cầu Ma ở trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chuyện Cầu Ma cũng là của tác giả Nhĩ Căn. Và chuyện Cầu Ma thì theo dòng thời gian của các bộ truyện Nhĩ Căn thì nó gần như là đầu tiên ấy. Hình như là mặc dù Tiên Nghịch ra trước nhưng mà theo dòng thời gian thì Cầu Ma là trước. Và đến kết thúc của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng này thì các bạn sẽ có thấy một sự liên quan đến Cầu Ma và Tiên Nghịch. Nhưng mà hy vọng các bạn có thể theo dõi tiếp bộ truyện Cầu Ma của mình để có một sự kết nối giữa các bộ truyện của Nhĩ Căn với nhau. Thế là mình nói thế để các bạn có thể tiện theo dõi hơn. Và hy vọng các bạn hãy ủng hộ bộ truyện mới của Phong nhé. Xin chào tất cả các bạn.